Ngạo Thế Đan Thần, chương 3758, Phong Ma Đoàn. Góc truyện audio.com.gt, Long Nguyệt rất là phẫn nộ. Nàng hận nhất loại này con vật nhỏ đối với nàng như vậy làm càn. Nếu không là địa ngục có hạn chế, nàng đã sớm đem này ba cái tên ngốc xé nát. Thưởng cái mặt, để chúng ta đi, Long Nguyệt vẫn là nhịn xuống. Nếu là không đành lòng nàng cũng không thể làm sao. Một khi ra tay, nàng sẽ bị một luồng thời không lực lượng đưa đi. Tuy rằng không thể động thủ, nhưng ở Trầm Tường bên người tốt xấu cũng có thể cho hắn một ít chỉ điểm. Một mình ngươi tu luyện ra ngạo thế thần nguyên nữ nhân. Mang theo tiểu tử này làm gì ma? Hắn là ngươi cái gì người? Ngươi sẽ không phải là Thải Dương Bổ Âm chứ? Ha ha, thả hắn cũng được, ngươi cẩn thận hầu hạ ba huynh đệ chúng ta mấy cái buổi tối là được. Đại ca kia đầy mặt dâm tà tử quang, kha kha cười dâm đãng. Trầm Tường liếc mắt nhìn Long Nguyệt, tựa như lúc nào cũng sẽ khí nổ. Nói với nàng ra như vậy lời nói, nàng có thể nhịn xuống đến đã xem như là phi thường hiếm thấy. Được rồi, cũng không cần mấy cái buổi tối, liền mấy cái canh giờ, ngay ở này giải quyết. Phía kia mặt đại ca lại nói. Ta muốn đem các ngươi thịt trên người một chút kéo xuống đến. Long Nguyệt giận dữ, thấp giọng trầm gào thét. Đến nha, ngươi tới nha, ha ha ha, mặt chữ điền đại ca lên tiếng chào phúng. Tại bên cạnh hắn hai trung niên cũng cười ha ha. Trầm Tường, ngươi nắm chắc được bao nhiêu phần có thể đem bọn họ giết chết. Dụng hết toàn lực, không cần có giữ lại chút nào. Long Nguyệt nguyên bản không hy vọng Trầm Tường cùng này tà ma ác đồ có xung đột. Một mặt là này tà ma ác đồ đều rất mạnh, mặt khác chính là nàng lo lắng Trầm Tường khí tức sẽ khiến cho càng nhiều tà ma chú ý. 100% tự tin, đối phó mấy cái tà ma, nhưng là Trầm Tường sở trường nhất, có thật không, vậy thì lên đi, Long Nguyệt hận không thể Trầm Tường đem ba người kia tên ngốc cho nuốt lấy. Mặt chữ điền đại ca cười khẩy nói, nữ nhân, tiểu tử này là ngươi từ tuyên cổ kỷ nguyên dễ hạ xuống chứ. Vừa nhìn liền ăn rất ngon, thích nhất loại này tràn ngập chính khí thịt, ha ha, ngươi không nỡ cho chúng ta ăn sao. Chính ngươi liền tu luyện ra ngạo thế thần nguyên, nhưng đem hắn mang đến, ngươi nếu là cùng hắn quan hệ không tệ, thì không nên như vậy ma làm, hiện tại ngược lại tốt. Tiện nghi chúng ta, mặt chữ điền đại ca an nại không được, hóa thành một trận màu đen cuồng phong xông lại. Hắn cảm giác mình một người liền có thể bắt Trầm Tường. Long Nguyệt đã vọt đến một bên, nàng vừa phải nhắc nhở Trầm Tường, lại phát hiện Trầm Tường đã bị một trận hắc khí cho gói lại. Mặt chữ điền đại ca cũng đã xuất hiện, hắn đen nhánh kia sắc thủ tay gắt gao bóp lấy Trầm Tường cổ. Trầm Tường cả người đều bị đoàn kia màu đen khí tức cho bao vây, khiến cho hắn không cách nào nhúc nhích. Mềm mại tiểu tử, ta sẽ trước tiên đem ngươi toàn thân liếm quá, sau đó tại từng khẩu đem ngươi thịt trên người cắn xuống đến. Mặt chữ điền đại ca trong mắt tràn đầy tà ác ánh sáng, biểu hiện tràn ngập liền có thể, không ngừng liếm đầu lưỡi, lưu lại rất nhiều ngụm nước. Trầm Tường nhìn ra một trận buồn nôn, muốn nôn mửa, ngươi vận may rất kém cỏi, ta mới vừa tới địa ngục, ngươi liền gặp phải ta. Trầm Tường lạnh giọng nói, tiểu tử ngươi choáng váng, lời này chắc là ta nói mới đúng. Ha ha ha, mặt chữ điền điện thoại di động cười nói, nhị đệ tam đệ, các ngươi vừa nãy có nghe thấy không? Tiểu tử này lại vẫn rất càn rỡ. Cuồng tự vừa nói xong, chỉ thấy Trầm Tường trong miệng phun ra một đạo hồng hắc đan sen hỏa diễm. Cái kia là ba cái xích hỏa thần long dung hợp sau khi thả ra ngoài truyền thuyết long hỏa. Này đạo truyền thuyết long hỏa ngưng xúc thần nguyên khí. Thần nguyên khí để hỏa diễm hóa thành một cây sắc nhọn trường thương. Từ Trầm Tường trong miệng phun ra, lập tức liền xuyên thủng phía kia mặt đại ca cái trán. Trầm Tường ba cái xích hỏa thần long cùng sát phạt tà long dung hợp sau khi đã hóa thành sát phạt xích long, thần nguyên khí tăng nhiều, dung hợp được càng là đáng sợ. Tại ngạo thế truyền thuyết cảnh đỉnh phong, tu luyện ra thần nguyên khí giai đoạn này, có thể nói là siêu cường tồn tại. Mặt chữ Điền Đại Ca đầu lâu bị xuyên thủng sau khi còn bị rót vào truyền thuyết Long Hỏa. Này cỗ Long Hỏa cuồng bạo mà tràn ngập lệ khí, ẩn chứa cái kia cỗ tà sát không chút nào so này tà ma kém cỏi. Tại mặt chữ Điền Đại Ca trong cơ thể tàn phá một phen sau khi nổ tung, đem mặt chữ Điền Đại Ca nổ tung thành một mảnh màu đen cho bụi. Long Nguyệt cũng bị sợ hết hồn. Trước Trầm Tường từ trong tay nàng tránh thoát, nàng còn tưởng rằng Trầm Tường vận dụng thủ đoạn nhỏ đem nàng cánh tay xương cốt hóa đi. Mà bây giờ nhìn lại, Trầm Tường là có bản lãnh thật sự. Đại ca, cái kia nhị đệ cùng tam đệ nhất thời rít gào lên. Nhằm phía Trầm Tường, hóa thành một trận màu đen cương phong. Bọn họ thực sự không nghĩ tới thực lực bọn hắn mạnh nhất đại ca lại bị như thế giết chết. Trầm Tường trên người cũng bốc lên rất nhiều khí lưu. Đối phương hóa thành màu đen cương phong thổi tới sau khi thân thể của hắn một hồi phun trào ra một cơn gió lớn, cuồng phong bên trong bí mật mang theo mãnh liệt truyền thuyết Long Hỏa. Cùng cái kia cỗ xung kích nhi mà đến màu đen cương phong va chạm lên. Hai cỗ gió mạnh xung kích hậu, nóng rực sóng khí nổ tung, chỉ thấy cái kia nhị đệ cùng tam đệ rơi xuống ở phía xa. Trên người thiêu đốt lửa, bọn họ trên mặt đất lăn lộn kêu thảm thiết lên, Trầm Tường bay vút qua. Gọi ra cửu tiêu thần kiếm, quay về bọn họ chính là một trận đâm mạnh, chỉ bằng các ngươi đám rác rưởi này cũng muốn ăn ta. Trầm Tường lạnh giọng nói, một điểm bản lĩnh đều không có, còn dám như vậy diễu võ dương oai, chặn đường giết người. Trầm Tường đâm kiếm lúc thả ra từng trận truyền thuyết Long Hỏa. Tiêu đến cái kia hai trung niên gọi đến càng thêm lợi hại. Trên người bọn họ đã bị Trầm Tường đâm vào mơ hồ không thể tả. Trước khi chết còn chịu đến như vậy dằn vặt, bọn họ đáng trách không được chết một điểm. Mà Long Nguyệt nhưng nhìn ra một trận mừng thầm, nàng phát hiện mình vẫn là đánh giá thấp Trầm Tường thực lực. Còn lại hai cái tà ma, tại Trầm Tường hỏa diễm đốt cháy bên dưới chết thảm, hóa thành cho bụi, trên người ngươi tà khí sao vậy như vậy cường. Ngọn lửa kia đến cùng là sao vậy sự việc, Long Nguyệt vừa nãy giấu ở trong lòng một luồng khí cuối cùng cũng coi như tiêu trừ. Bí mật, Trầm Tường cười cợt, ngươi chỉ cần biết rằng ta nếu là vận dụng tà lực. Này tu luyện ra thần nguyên khí tên ngốc đều không phải là đối thủ của ta. Là sát phạt tà long lực lượng đi, tuy rằng đã hóa thành mặt khác một loại khí tức, nhưng ta là có thể phân biệt ra được một điểm đến. Long Nguyệt nói, Trầm Tường đúng là không nghĩ tới Long Nguyệt có thể cảm ứng được đến. Theo lý thuyết xích hỏa thần long cùng sát phạt tà long dung hợp sau khi đã hóa thành mặt khác khí tức, tuy rằng mang theo một tia khí tà ác, nhưng đã không phải sát phạt tà long nguyên bản khí tức. Chúng ta điểm đi tới hỏa ma cốc đi, Trầm Tường nói, hừ, lần sau gặp lại loại này tên ngốc, ngươi trực tiếp ra tay. Long Nguyệt nói, nàng âm thầm trách cứ chính mình quá mức xem thường Trầm Tường. Bằng không ba người kia tà ma căn bản sẽ không có cơ hội nói ra như vậy lời khó nghe đến. Trầm Tường trước nhìn thấy Long Nguyệt bị như vậy dùng ngôn ngữ sỉ nhục nhưng không thể hoàn thủ. Liền biết tu luyện ra ngạo thế thần nguyên người, ở chỗ này tháng ngày cũng không phải rất dễ chịu, lẽ nào ngươi ở chỗ này thường thường bị bắt nạt, Trầm Tường cười nói. Xem ra tu luyện ra ngạo thế thần nguyên người ở chỗ này trải qua cũng không phải rất tốt sao? Hừ, vậy cũng chỉ là gặp phải loại này buồn nôn con dẹp mà thôi. Địa ngục như vậy lớn, khó tránh khỏi có loại này không biết trời cao đất rộng con dẹp đi ra kẻ đáng ghét. Nếu là gặp phải cái khác một ít sợ chết, bọn họ vẫn là rất e ngại tu luyện ra ngạo thế thần nguyên người. Bởi vì chúng ta loại này quần thể tương đương với nắm giữ lượng lớn tài nguyên. Chúng ta có thể sử dụng tài nguyên đi treo giải thưởng những kia con dẹp. Long Nguyệt nhớ tới trước phía kia mặt đại ca, liền cảm thấy buồn nôn. Tân vớt bài, thất dạ, cách chương.